Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, bọn hắn thiện lương dũng cảm tương hỗ quan tâm. Tô Khước ba lô trên lưng từ trong phòng học ra, chậm rãi nhàn lắc đến phòng tự học lúc, đứng ở phía sau cửa nhìn mấy lần về sau, liền biết ai là vị kia tại sắp được tỏ tình lúc. Bởi vì một câu nói đùa, lại vừa lúc bị những người khác nghe thấy. Dẫn đến bị hại xấu hổ khó chịu tới cực điểm nam sinh vì che giấu mình ý xấu hổ. Trực tiếp đưa cái chó hoang chó tạo hình, may mắn nữ hài. Đang muốn ngầm thi xảo kình đem trên tay phấn hồng nhỏ người giấy mà cho lặng lẽ đưa qua. Lại bị vừa lúc làm xong một đạo đề, ngẩng đầu hoạt động gân cốt bạn học cùng lớp trông thấy. Nhất tay ra hiệu đứng tại cửa ra vào tìm người Tô Khước. Tô Khước, nơi này, những người khác nghe, cũng tạm thời quay đầu xem ra, thấy Tô Khước không đi vào đều không được, đành phải yên lặng sờ lên cái mũi, cười ngượng ngùng đi vào, đứng vững trước tay ngầm nhặt đầu ngón tay thành thoạt, thừa dịp ánh mắt góc chết làm trướng nhãn pháp, lại cong lại hướng đưa lưng về phía nàng, cùng bạn học thảo luận đề mục nữ hài bắn tới, một viên màu hồng phấn mang theo lưu quang giọt nước. Không bị người phát giác đạn đến nữ hài sau lưng bên trên. Chớp lên sau biến mất làn da, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao rồi, bạn học gặp nàng đột nhiên đưa tay sờ sờ phần gáy. Mở miệng hỏi, ngoặc kép, không có việc gì, nữ hài nhìn xem trên tay. Không gặp có nước đọng sau lắc đầu, vừa nghi ngờ mắt nhìn trước nghiêng phương quạt điện. Một lần nữa thu liễm vừa rồi giống như có tích thủy giọt rơi vào cái cổ kinh lạnh. Tiếp tục trở lại vừa rồi thảo luận đề mục bên trên. Tô Khước gặp, lơ lỏng bình thường thu hồi mắt, một lần nữa nhìn về phía bạn học cùng lớp, cũng tại trước mặt bọn hắn đứng vững, cười, không có ý tứ, ta chính là hiếu kỳ đến xem trường học tự học phòng học. Hiện tại, liền đi hai chữ còn chưa mở miệng. Đã bị nhiệt tình bạn học lôi kéo ở bên cạnh không vị ngồi xuống. Đã thật lâu không có bị người vào tay qua tôn giá. Có chút ngốc trệ ngồi tại vị trí trước, trừng mắt nhìn, không sao, dù sao còn có thể cùng một chỗ học tập hai mười mấy phút nhiệt tình bạn học. Ngoặc kép, kỳ thật nàng liền 20 giây cũng không nghĩ đợi, tiểu tổ tông bảo trì lễ phép lại không mất xấu hổ vây cười. Đang nhiệt tình các bạn học yêu mến dưới. Nắm lỗ mũi xuất ra sách giáo khoa, trong lòng khổ sở, a, ta nhớ được cái này nhắc nhở hai ngày trước lão sư có nói cùng kia một tờ liệt đề công thức là. Tương tự tới, một cái khác bạn học đem đề mục giao cho mọi người xem. Nhìn xem ai có ấn tượng, cái này, đám người dồn dập lắc đầu về sau, một người trần chờ mở miệng, ta cũng có chút ấn tượng. Bất quá lão sư nói loại này đề hình sẽ rất ít thi đến. Thuộc về siêu cương, ta liền không có lưu ý, ta cũng thế, ta cũng giống vậy, mọi người dồn dập gật đầu. Có chút hai mặt nhìn nhau, Tô Khước ở một bên nghe, chống đỡ cái cằm hơi xích lại gần nhìn thoáng qua về sau. Uể oải mở miệng, liệt đề tại thứ 36 trang ở giữa, đám người nghe một mặt kinh dị nhìn một chút Tô Khước về sau. Một mặt động thủ lật sách, so sánh phát hiện thật sự là giống nhau tính toán phương thức sau lại nhìn về phía Tô Khước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tô Khước ngươi lên lớp tốt nghiêm túc à, Tô Khước nghe. Ha ha, đúng thế, nàng tại thật lòng ngủ gà ngủ gật, vậy ngươi còn nhớ rõ lão sư lúc ấy nói ba loại giải pháp sao? Có thể hay không cho chúng ta nhìn xem bút ký của ngươi à? Chúng ta đều bởi vì hắn nói là nửa siêu cương đề. Cho nên đều không có nhớ, nhưng già cảm thấy vẫn là biết tương đối tốt chút, những người còn lại cũng phối hợp gật đầu. Tràn ngập chờ mong nhìn xem Tô Khước, a, Tô Khước chống đỡ cái cằm suy nghĩ một chút nói. Ta có thể trực tiếp chiếu vào hai ngày trước lão sư nói lại cho các ngươi thuật lại một lần. Có thể chứ, bút ký. Cá ướp muối vẩy nước nhân sinh cũng không cần loại vật này. Vậy thì càng tốt rồi, các bạn học đại hỉ, liền tranh thủ sách bài tập lật đến trang mới, cũng đem bút đưa cho Tô Khước, Tô Khước cũng lười dùng tay phải, vì dễ cho mọi người nhìn, trực tiếp tay trái cầm bút chiếu vào trong trí nhớ không sót một chữ lại thuật lại một lần. Sau đó Tô lại bắt đầu bị các bạn học thường xuyên thỉnh giáo, sống bút ký. Nàng, chính là muốn an tĩnh vạch cái nước, gạch dưới, nữ hài đứng tại hai bên nở đầy hoa anh đào sạch sẽ trên đường phố. Nhìn chung quanh một vòng sau một mặt cảm thấy tâm tình nhảy cẫng đồng thời. Một mặt hy vọng cái này mộng có thể làm nhiều một hồi. Ân, mộng, nàng vui sướng đi lên phía trước, xác định mình đang nằm mơ. Mặc dù tràng cảnh rất lạ lẫm, nhưng nàng lại giống như là biết mình là đang chạy về trường học trên đường. Hai bên hoa anh đào mở sán lạn, màu sáng cánh hoa thỉnh thoảng im ắng rơi xuống. Đi ở trong lúc đó, nàng cảm thấy mình rất muốn phim Nhật bên trong nhân vật nữ chính. Nhịn không được liền vui vẻ cười lên. Sau lưng chuông xe đinh linh vang lên, nàng hiếu kỳ xoay người nhìn lại, còn chưa thấy rõ là ai đột nhiên lên một trận gió. Thổi đến cánh hoa anh đào dồn dập tung bay đồng thời cũng thổi đến nàng tạm đóng mắt. Lại mở ra thời điểm, trước mặt một chân trèo trống trên mặt đất, ngồi ở chân đạp người trên xe, không phải đã từng ngồi cùng bàn là ai. Bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt đột nhiên liền cảm thấy tâm lại nhảy loạn mấy nhịp. Vừa định lộ ra kinh hỉ cười đến, lại đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng làm ghê tởm sự tình mà dưới ngựa mặt. Nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng hừ xong, vẫn là nhịn không được đôi mắt lại hướng phương hướng của hắn khẽ rời một chút. Sau đó nhanh chóng rời về, tiếp tục bảo trì tức giận tư thái. Nam sinh quẫn bách nắm tóc. Buồn bực trong chốc lát sử dụng sau này hai cái chân tiểu toái bộ vạch lên xe đạp đến nữ sinh trước. Mặt, thăm dò nhìn nàng, ta đưa ngươi đi trường học à. Nữ sinh nghe, liếc mắt nhìn hắn sau lại hừ một tiếng ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Không quên nhả rãnh, ngươi sẽ không chờ hạ đột nhiên đem ta đạp đi xuống đi. Dù sao Liên đột nhiên đáp lại quả đấm loại sự tình này đều đã làm. Đạp người thật giống như cũng không phải là không được nha. Nam sinh nghe, xấu hổ sờ lên cái mũi. Vừa định quay đầu, chuyển tới một nửa liền ngượng ngùng dừng lại. Đỏ lên mang tay muộn thanh muộn khí một giọng nói. Sẽ không, về sau. Mới hơi dùng sức đạp xe đạp bên đường đạo. Tại hoa anh đào bay tán loạn mộng ảo tràng cảnh bên trong chậm rãi hướng về phía trước. Nữ hài ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Vốn cho là sẽ chờ đến nam sinh nói chút gì, không nghĩ tới đối phương chỉ là cố gắng dẫm lên xe đạp. Không rên một tiếng đến làm cho nàng có chút khí muộn. Nhịn không được vẫn là mở miệng trước, ngươi tại sao không nói chuyện, nam sinh buồn bực trong chốc lát sau nói. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ nói chuyện với ta, nữ hài nghe cười. Nhưng lập tức lại cố gắng kéo căng ở mặt, nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy à, nguyên bản ta là không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, dừng một chút về sau. Nhìn một chút nam sinh gầy gò lưng hơi ngước cái cằm mang một ít hơi nhỏ ngạo kiêu còn nói. Bất quá gặp ngươi đều chủ động tới nhận lầm, vậy liền cố mà làm cùng ngươi nói một chút đi, nam sinh nghe. Im ắng nở nụ cười, hơi rời đi chỗ ngồi, đem xe đạp dẫm đến nhanh chóng. Trêu đến sau lưng nữ hài nhịn không được khét chói tai vang lên. Liên thanh gọi hắn, chậm một chút, hoa anh đào bị khinh phong thổi lên, trên không trung có chút xoay tròn sau một lần nữa rơi xuống đất. Mang theo thanh xuân đặc thù mộng ảo cùng đơn bạc dễ nát. Chờ nam sinh kéo phanh lại về sau, ngồi ở chỗ ngồi phía sau nữ hài nhất thời bất ổn. Cái trán đụng tiến về phía trước người lưng. Có chút được cúi đầu sờ sờ thái dương, đến, nam sinh từ trên xe bước xuống, quay người nhìn xem nàng, tầm mắt ngượng ngùng cụp xuống về sau, lại thâm sâu chậm hít vào một hơi một lần nữa nâng lên. Giống như là tại mình động viên đồng dạng, xông nàng vươn tay, đôi mắt lập lòe, đi thôi, bé gái gặp cũng ngượng ngùng cụp xuống mắt. Rất nhỏ giọng á một tiếng sau sẽ để tay tiến trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù đối phương trong lòng bàn tay lạnh buốt, nhưng, dù sao đây là giấc mộng này không phải sao? Cửa trường mở rộng, lại không có bất kỳ ai. Hai người tay trong tay đi vào trong đi rồi một lát. nữ hài mới phát hiện nơi này cũng không phải là trung võ, mà là nguyên lai trường học, nghi hoặc a, một tiếng sau quay đầu hướng nam sinh nhìn lại, nhưng đối phương chỉ là cầm tay của nàng, trở về cái rất nhạt, nhưng sạch sẽ cười, tiếp tục không nói gì, nắm nàng xuyên qua sân bóng rổ, đến lầu dạy học, cùng lên lầu bậc thang, đi qua hành lang về sau, trở lại nguyên lai lớp, trong phòng học trống rỗng, ngoại trừ hắn hai bên ngoài cũng không có những người khác. Nhưng hướng nguyên bản chỗ ngồi đi đến lúc, nữ hài lại trông thấy tất cả bàn trong túi đều đặt vào ba lô. Trên bàn cũng bày biện sách giáo khoa cùng bút ký chờ. Tựa như là bình thường tan học 10 phút đồng hồ đồng dạng. Nữ hài bị hắn mang theo, ngồi trở lại mình còn không có chuyển trường lúc bàn. Hắn cũng tại nàng ngồi xuống bên người. Hai tay có chút trùng điệp mang theo hoài niệm nhìn xem viết đầy công thức. Đầu đề bảng đen, một lúc sau mới cảm khái than thở một tiếng thì thào. Thật hoài niệm a, nói đến đây, cười quay đầu nhìn về phía nàng, cười đến nhẹ nhàng khoan khoái thanh thoát, cũng rất hoài niệm cùng ngươi làm ngồi cùng bàn thời điểm mân y, nữ hài sửng sốt một chút. Đột nhiên có chút hoảng hốt, có chút mũi chua, nghĩ nghĩ sau liền vội mở miệng, kia, nếu không ngươi sang năm cũng thi trung võ cao trung đi. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể một trường học nam sinh nghe. Cười lẳng lặng nhìn nàng thật lâu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bảng đen, chậm một lát sau lại lần nữa nhìn về phía nàng, cười, ngoặc kép, lần sau đi à, nữ sinh không biết rõ, ta lần sau, nhất định sẽ cùng ngươi tiếp tục một trường học nam sinh nói. Nhưng người nghiêng ngồi, hơi bám lấy đầu nhìn xem nàng. Trên mặt ý cười tràn đầy, ánh nắng xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Lại để nam sinh giống như ở vào vầng sáng mông lung bên trong. Có chút mơ hồ, trong suốt, ngươi chuyển trường thời điểm mà ni, nam sinh rất ngượng ngùng dừng một chút về sau. Mở miệng, ngoặc kép, thật xin lỗi, nữ hài mặc danh mũi chua, nhất thời cảm giác phải có điểm nghẹn ngào. Nói không ra lời, chỉ ân một tiếng. Nếu không, nam sinh giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì rời mắt. Nhìn ngoài cửa sổ mập mờ mở miệng, nếu không ngươi lại đem khi đó lời của ngươi nói đang nói một lần. Lời gì, nữ hài hút hút cái mũi, có chút nghĩ không ra, chờ tiếp thu được nam sinh mang theo ý giận ánh mắt về sau. Giật mình tới, kéo lấy thật dài âm cuối ồ, một tiếng, ngừng tạm sau trêu tức. Câu nói kia nha ngươi sẽ không lại đánh ta đi, nàng nhưng quên nàng lúc trước thế nhưng là khóe. Mắt đỉnh hai ngày bầm đen, có thể không xách chuyện này à? Nam sinh nhịn không được nhắm mắt lại, giống như không đành lòng nhìn thẳng lúc trước phạm xuẩn chính mình. Nữ hài gặp hắn cái dạng này, ha ha cười lên, hơi ngừng lại sau cười lặp lại khi đó, ngươi sẽ không là thích ta à? Ngoặc kép, đúng nha. Không chút do dự, sạch sẽ rõ ràng trả lời, nữ hài sững sờ, trên mặt còn lưu lại vừa rồi ý cười, giật mình lo lắng nhìn xem nói xong câu đó, dần dần ở trước mắt nàng mờ nhạt trong suốt nam sinh. Mà sự biến hóa này nam sinh mình tựa hồ cũng không phát giác đồng dạng, vẫn như cũ một tay chống đỡ lấy thái dương, cười nhìn lấy nàng, sạch sẽ cởi mở, a. Rốt cục nói ra, nam hài than thở nói, nghĩ làm bộ không quan tâm, hết lần này tới lần khác lỗ tai đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được tại nữ hài một mực nhìn lấy mình giật mình lo lắng ánh mắt bên trong thua. Trận, hơi xoa nhẹ hạ chóp mũi, dẫn đầu rời mắt đi, nhưng một giây sau liền lại cố ý giữ dằn quay đầu trở lại đến chừng mắt nữ hài. Hơi ngước cái cằm đỏ lên lỗ tai. Mặc dù về sau ngươi khẳng định còn sẽ gặp phải những người khác nói với ngươi thích, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện nam sinh ở hoàn toàn biến mất trước. Cười đối nữ hài nói, ta chỉ nói qua với ngươi thích ngươi là ta thích người đầu tiên. Cũng là cái cuối cùng, cảm ơn ngươi, để ta thích ngươi, gặp lại, nếu như có lần nữa, ta nhất định sẽ cố gắng làm được càng thêm thẳng thắn một chút. Nữ hài trong nháy mắt từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt trong nháy mắt, nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống, thấm ướt gối đầu, nàng không khỏi nghiêng người hơi chui xốp gối đầu bên trong. Có chút cuộn mình sau thấp giọng khóc ồ lên, gặp lại còn ở bên tai. Không biết là trong mộng nghe thấy, vẫn là trong hiện thực, nàng cũng không hiểu vì sao lại mộng thấy hắn. Nhưng loại này khổ sở cùng chua xót lại xuyên qua mộng cảnh tan lưu lại. Tô Khước xếp bằng ở lầu ký túc xá mái nhà đất trống. Giống như có cảm giác có chút mở mắt ra về sau. Liền gặp Hạ Phong vòng quanh mấy cánh màu hồng cánh hoa bay tán loạn đến trước mặt nàng. Xoay tròn sau huyễn hóa ra ngày hôm nay mới thấy qua nam hài. Tiểu Trần cô nương từ ngũ tam trung xuất hiện, trên bờ vai treo nhỏ người giấy. Đứng sau lưng Tô Khước nhìn xem thiếu niên, đa tạ, cùng mới gặp kinh khủng khác biệt. Giờ phút này thiếu niên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt sáng tỏ mang cười. Hắn xông Tô Khước cùng Tiểu Trần cô nương chậm rãi cúi đầu về sau. Bị gió thổi tán huyễn hóa liên miên phiến hoa anh đào cánh hoa. Lại quyển trong gió lượn vòng lấy bay về phía không trung. Dần dần biến mất trong đêm tối. Đi hắn nên đi địa phương, không có vướng víu, vừa lòng thỏa ý, Tiểu Trần cô nương ngẩng đầu nhìn, tại một mảnh lưu lại, chậm rãi rơi xuống màu hồng đến trước mắt trải qua lúc. Vươn tay tiếp được nó, nhưng này cánh huyễn hóa ra đến hoa anh đào cánh hoa. Còn không có rơi vào nàng xám xanh lòng bàn tay, tựa như mỏng tuyết gặp nóng tức hóa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộng ảo. Đơn bạc mà dễ nát, à, về sau nếu là có ảnh hình người cái này manga tràng cảnh đồng dạng giống ta tỏ tình đến tốt bao. Nhiều à, vụng trộm tại lớp tự học bên trên đọc manga nữ sinh kìm nén không được mình nhỏ tiểu thiếu nữ. Tâm ơn ý ngươi nằm mơ sẽ khá nhanh một chút, bên cạnh tổ đội mò cá, nhìn lén tiểu thuyết võ hiệp ngồi cùng bàn chẳng thèm ngó tới. Nữ hài nghe, ngầm xì hắn một tiếng. Một giây sau nhanh lên đem manga nhận lấy đi, giả vờ giả vịt nhìn sách giáo khoa lúc lấy cùi trò đụng chút ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm lớp tới, ha, đừng nghĩ gạt ta, ngồi cùng bàn gật gù đắc ý, lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến chủ nhiệm lớp thanh âm. Cười tủm tỉm ân ý, nàng không có lừa ngươi nha. Bách Phương từ từ nhắm hai mắt hướng bên cạnh tủ đầu giường tìm tòi nửa ngày về sau. Mới đưa tay cơ bắt vào tay, mở ra một con mắt mắt nhìn màn hình sau thuận lợi mở khóa kết nối. Góp đến bên tai, uy, Phương ca, đối phương đầu kia thanh âm chững chạc đàng hoàng lại nghiêm túc. Ở vào bạn tốt nhiều năm, ta nhất định phải nhắc nhở trước ngươi. Ngươi lần này thật sự đến tại ta chỗ này mua bảo hiểm money dừng một chút sau trong nháy mắt. Tiến vào chào hàng hình thức. Mặc dù một vạn khối tiền nhìn qua rất nhiều, nhưng gánh vác đến mỗi một ngày, lại ngay cả, tốt a, có 27 nguyên, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi hoa dừng lại thức ăn nhanh tiền liền có thể mua được giá trị 3 triệu bảo hộ a. Ta chỉ biết là ngươi nếu không nói trọng điểm, ta liền khiếu nại ngươi, Bách Phương từ từ nhắm hai mắt vuốt vuốt cảm thấy vô cùng đau đầu thái. Dương. Bên cạnh hắn làm sao già xuất hiện loại này để cho người ta não nhân đau nhân vật đâu. Phương ca, ta cảm thấy ngươi gần nhất đẳng cấp cao chút, đối phương mặc mặc sau mở miệng, dù sao nếu là thả trước kia, Bách Phương hoặc là trực tiếp treo máy, hoặc là chính là thưởng cái, lăn chữ sau treo máy. Hiện tại thế mà biết phản bắt mệnh mạch tiến hành uy hiếp. Ngươi nếu là nguyện ý ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút, Bách Phương tiếp tục vò thái dương. Dẫn tiến một chút có thể đem độ hot thành cao huyết áp cao nhân. Nhàn thoại đừng nói, trước tiên nói chính sự, đối phương đột nhiên đứng đắn. Để Bách Phương rất muốn nhả rãnh hắn đến cùng mới vừa rồi là ai không đứng đắn. Một phút đồng hồ sau, Bách Phương đột nhiên mở mắt, ngươi nói cái gì, sửng sốt một giây sau vén bị mà lên. Điện thoại cứ như vậy tùy ý vung trên giường, bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo, mà đầu bên kia điện thoại, là bạn tốt chưa từ bỏ ý định thanh âm Niwi. Niwi, Phương ca, mỗi ngày chỉ cần hoa 27 nguyên liền có thể mua được 3 triệu bảo hộ ngài thật sự không tìm hiểu một chút, cân nhắc đến ngài không cha không mẹ không gái bạn, nhưng tử vong được lợi người có thể viết ta à? Ta không ngại, huy. Bên cạnh hắn, làm sao lại không có mấy cái bình thường đây này? Bách Phương mặt không biểu tình mặc quần áo bên trong, ngoặc kép, thiếu, Tô Khước xoa xoa chóp mũi, nghiêng đầu nghi hoặc, hết chương.